Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 425, ánh mặt trời lặn quan. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ánh mặt trời lặn quan. Các thôn dân cũng biết nơi đó là ảnh tung phái hắc y vệ chỗ ở. Nơi đó có rất nhiều tu hành chân khí chi đạo. Hiểu được lợi dùng chân khí chữa trị người khác bệnh tật võ tăng. Nhất định có thể cứu hạ cái này người ngoại tộc. Có thể nơi đó đồng dạng cũng là lão Lý trong lòng âm hành. Nghe được hắn như thế nói, không nhịn được khuyên giải nói. Lão Lý, được rồi, ta cái này cách ánh mặt trời lặn quan có nửa tháng chặng đường. Ngươi làm sao cầm hắn dẫn đi? Chẳng lẽ muốn cõng hắn? Có người tiếp lời. Đúng vậy, ngươi xem hắn như vậy, khẳng định không chịu nổi nửa tháng lắc lư, vạn dọc theo đường đi thương thế trở nên ác liệt thì phiền toái. Theo ta nói, cùng Tam Thẩm trở về, để cho Tam Thẩm thật tốt cho hắn xem, không trị hết chúng ta lại nghĩ biện pháp, không đúng có thể ở Cẩm Diệp tập hợp tìm được một vị qua đường võ tăng đây. Lão Lý nhìn về phía trên giường người da trắng, ang ma toàn thân cao thấp không một khối địa phương tốt, tất cả đều bị điện được khét một phiến, mới vừa bôi thuốc thời điểm, những cái kia nửa liền ở thịt non lên da thành phiến hết. Tỉ mỉ bể bể đống mép giường, non màu xanh mát rượi dược cao hạc, chảy xuống đục ngầu máu loãng thịt tươi như ẩn như hiện. Trực khiếu người không dám nhìn thẳng. Lão Lý chậm chạp kiên định lắc đầu một cái, nếu để cho ta đuổi kịp, vậy ta lại không thể trơ mắt nhìn hắn chết. Cẩm Diệp tập hợp một năm hết Tết đến cũng không gặp được tới một lần võ tăng. Cơ hội quá xa vời, chuyện này cùng không được. Các thôn dân nghe vậy đều thở dài, lão Lý không chỉ là một gia gần nổi tiếng tốt đầu bếp. Chung quanh thôn trấn mỗi cưới cô con dâu gả con gái mà cái này cùng cần mở tiệc mời khách khứa bạn. Bè chuyện vui, hắn tổng sẽ bị mời đi nấu chính. Đại Phan trước khi chết, hắn vẫn còn là Cẩm Diệp tập hợp khách sạn lớn nhất đầu bếp sư. Nhưng đồng thời, lão Lý cũng là một cái cố chấp tính tình lòng nhiệt tình. Nhà ai có chuyện hắn cũng sẽ hỗ trợ. Các thôn dân đều biết mình không có cách nào thuyết phục lão Lý thay đổi chủ ý. Cũng không cách nào nhìn lão Lý tự mình một người làm cho này cái người ngoại tộc bận bịu trước bận. Bịu sau đó, rối rít không biết làm sao. Chuyển mới bắt đầu giúp lão Lý bày mưu tính kế. Ngươi khi nào thì đi. Ngày mai trời vừa sáng ta liền lên đường. Dùng nhà ta xe đẩy đi. Cái này người da trắng xương cốt thân thể nhỏ. Hẳn vừa vặn bỏ vào, vẫn tốt hơn ngươi cõng hắn đi nửa tháng. Ta bây giờ tối về liền đem củ cà rốt cũng đằng xuống. Ta đây còn có hai giường tấm đệm, trải đi dầu gì có thể mềm ưu điểm. Các thôn dân ngươi một miệng ta một miệng, ra xe đẩy, ra tấm đệm. Còn có người cái này phải trở về đi cho lão Lý chuẩn bị đường đi lương khô. Một người dáng dấp thật thà thôn dân lại là đề nghị và lão Lý cùng đi. Bất quá cuối cùng bị lão Lý cự tuyệt. Đây là một cái hoạt bát sinh mạng. Trời xanh tính hiền lành người gấu trúc các thôn dân. Giống vậy không có cách nào nhìn hắn đi về phía tử vong nhưng cái gì cũng không làm. Mắt gặp sự việc vừa muốn gõ định. Lão Lý bốn cô đột nhiên đứng dậy. Xe đẩy kia được. Các người muốn đem hắn điên chết ở nửa đường. Tiếng thảo luận dần dần lắng xuống. Lần này các thôn dân cũng phạm vào khó khăn. Đúng vậy, mộc đầu bánh xe đẩy vận thức ăn tạm được. Vóc người, cần phải cầm người điên chết không thể. Lúc này một cái bén nhọn giọng vang lên. Ta vừa vặn cũng phải đi ánh mặt trời lặn quan. Có thể đem hắn đặt ở ta bò Tây Tạng lên. Nói chuyện chính là đất đai kinh biểu đệ Ly Nghiêu Chiên. Lão Lý mắt hiện vui mừng. Có thể ngay sau đó liền nghĩ đến. Ly Nghiêu Chiên bò Tây Tạng phía trên chứa đầy từ bọn họ trong tay mua được cây trồng khẩu phần lương. Thực, nào còn có chỗ khác. tựa hồ là phát giác hắn ý tưởng, Lý Ngưu Chiên đầy vô tình khoát tay nói, món ăn cũng tháo xuống, đợi ta trở lại rồi đến thôn Kim Khê đeo không phải tốt. Nhìn cái này đã cùng mình biết mấy chục năm vóc dáng nhỏ bằng hữu. Lão Lý cảm khái nói, Lý Ngưu Chiên, cảm ơn ngươi, chớ cảm ơn rồi, mời ta ăn mấy bữa đường giấm cá chép liền tốt. Mau tới giúp ta tháo thức ăn. Hơn nữa ba lô vậy được sửa đổi một chút, nếu không hắn khẳng định nằm không đi lên. Vừa nói thổ địa tinh rời đi nhà. Ở Lý Ngưu Chiên dưới sự giúp đỡ, khó giải thích nhất vấn đề nghênh nhận mà rõ ràng. Các thôn dân có lực xuất lực, có vật ra vật, liền đêm tháo xuống lớn ly trên lưng bò hàng hóa. Dùng tấm ván đem hết một tấm có thể cung cấp an ma nằm nằm giường nhỏ. Vững vàng bó ở ly trên lưng bò. Lại đi một đầu khác, ba lô bên trong nhét rất nhiều bánh bột và thịt khô. Còn cầm phỏng dược đô mang theo. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai. Các thôn dân cầm an ma mang đến ly trên lưng bò. Lão Lý dặn dò mọi người ai cũng đừng tự mình nói tam thẩm đi ánh mặt trời lặn quan giúp người ngoại tộc xin chữa bệnh sự việc, diễn xuất diễn toàn bộ, còn cầm dụng cụ nhà bếp, gia vị cũng mang ở trên mình, ở thê nữ thôn dân tiễn biệt hạ, nhảy lên Lý Ngưu Chiên đầu kia bò Tây Tạng, và thổ địa tinh thương đội cùng nhau đi trước ánh mặt trời lặn quan. Thôn Kim Khê càng ngày càng xa. Đã không thấy được tiễn biệt các thôn dân. Lão Lý quay đầu lại. Tầm mắt đi qua cái đó như cũ hôn mê người da trắng lúc. Không nhịn được thật sâu thở dài. Ánh mặt trời lặn quan. Cái này còn là hắn lần thứ hai đi như thế địa phương xa. Dải gió dầm sương đường đi đã mở ra. Có thể lão Lý vẫn lòng trong lòng ban đầu ý tưởng nếu để cho mình đuổi kịp. Vậy thì không thể trơ mắt nhìn cái này người ngoại tộc chết ở trước mắt. Xem, lão Thạch đầu còn nhận được ngươi đây, biểu đệ Lý Ngưu Chiên ba ba bò Tây Tạng ngoa đột nhiên chỉ lão Lý dưới háng bò Tây Tạng, phủ đầy nếp nhăn khóe mắt, tràn đầy nụ cười. Lý Ngưu Chiên ba ba bò Tây Tạng ngoa, còn có Lý Ngưu Chiên bà con xa đường ca cái túi nhỏ. Chính là chi này có ba con bò Tây Tạng thổ địa tinh thương đội toàn bộ thành viên. Trước trong mấy thập niên, vẫn là bò Tây Tạng ngoa mang hai cái thằng nhóc đi điều này thương lộ. Thôn Kim Khê thôn dân đều biết hắn, có thể theo lớn tuổi hơn. Hắn xuất hiện ở thôn Kim Khê số lần càng ngày càng thiếu. Lão Lý biết, thôn Kim Khê thôn dân sau này có thể sẽ không còn được gặp lại vị này lão thổ địa tinh. Bởi vì cái này đúng là bò Tây Tạng ngoa dựa theo thổ địa tinh tập tục. Ở già dặn lại cũng không xảy ra xa trước cửa. Một lần cuối cùng cưỡi bò Tây Tạng. Một lần cuối cùng bước lên cách xa quê hương thương lộ. Ở nơi này sau đó, bò Tây Tạng ngoa sẽ ở Côn Lai Sơn nhà. Bình yên chờ đợi chết đến. Đây là lão Thạch đầu. Nó còn sống. Lão Lý ngẩn người một chút. Kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía dưới háng lông lưa thưa lão Lý Ngưu. Trước ta một mực cũng chưa nhận ra được. Người gấu trúc xem lão Lý Ngưu thời điểm. Lão Lý Ngưu cũng ở đây ngước cổ nghiêng đầu. Dùng bên trái ánh mắt xem người gấu trúc. Trong ánh mắt lại có một tia hoàn toàn không giống thú loại già nua trí khôn. Tựa như đang cười. Lão Lý không nhịn được đưa tay đi sờ lão Lý Ngưu đầu. Này, bạn cũ, ngươi có tốt không? Lão Thạch đầu dùng đầu chắp tay một cái tay hắn. Ồ mà, liền một tiếng. 25 năm trước, thôn Kim Khê bên trong một cái bướng bỉnh đến để cho tất cả thôn dân cũng lớn cảm nhức đầu người. Gấu trúc tiểu tử, chính là ngồi đầu này tên là Lão Thạch đầu, bò Tây Tạng. Lần đầu tiên ra xa cửa, lần này cầm nó cũng mang tới. Đuổi minh nó hãy cùng ta một khối dưỡng lão. Phỏng đoán nó có thể so với ta bộ xương già này sống được lâu dài đi. Bò Tây Tạng ngoa ha ha cười. Dùng khói cần tách ra ngoài miệng dâu quay hàm. Cộp cộp hút, tràn ngập khói mù mơ hồ ánh sáng mặt trời ánh sáng nhạt. Ang Ma trừng ngực lành lạnh, không phải lạnh, dù là gió thổi, bốn mùa như xuân Cẩm Tú Cốc dậy cũng là ấm áp gió. Thật giống như đang có một cây khỏe mạnh có lực lông xù ngón tay, đang ngực mình lên sức một loại lạnh như băng vật chất. Hắn cảm thấy mình nằm ở một tấm vật cứng lên, có thể là tấm ván, cũng có thể là giường không. Không phải giường, giường sẽ không như thế sang chói cái mũi gian tràn đầy thảo dược phương thơm và gia súc trên mình. Vẫy không ra thịt sống ngượng hỗn hợp ra quái dị mùi vị. Ang Ma suy đoán mình tình cảnh, mình bị người bỏ vào một tấm trên tấm ván sẽ là những cái kia cứu mình người gấu trúc sau thân thể. Phía dưới còn ứng tiền trước mềm mại hàng dệt, mà tấm ván không phải đang bị người mang, chính là bị trói đến nào đó lớn thú cưỡi trên lưng. Bọn họ phải dẫn ta đi đâu? Bọn họ sẽ hại mình. Nghĩ đến mình trong cơ thể hai cổ năng lượng, Ang Ma đột nhiên tiêu nóng nảy. Hắn rất muốn mở hai mắt ra, có thể mí mắt nặng như thiên quân, chính là không dơ nổi. Cái này hoàn toàn không nên. Ang Ma bắt đầu tra xem trong cơ thể tình trạng, trật tự lực cùng bóng tối năng lượng cũng lâm vào như chết yên lặng. Không có bất kỳ bộ phận ở trước kia năng lượng bạo loạn bên trong bị tổn thương. Thân thể hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng chính là không chịu sai khiến, liền di động một ngón tay cũng không làm được. Đây là thế nào? Nhưng theo hô hấp tiến hành, Ang Ma kinh ngạc vui mừng phát hiện, tràn vào phổi không khí tựa như cùng dòng nước ấm vậy. Tỉnh lại mình ngưng trệ không biết bao lâu thân thể, lực lượng bắt đầu khôi phục, suy nghĩ vậy thanh minh đứng lên. Thật là khó tin, mới qua nửa tháng, hắn vết thương liền tự khỏi bệnh. Có người đang nói chuyện, thanh âm này cách mình rất gần, đang ở trước mắt, hiển nhiên là cho mình sức dược cao người. Hơn nữa, Ang Ma nhớ cái thanh âm này, là cái đó cứu mình người gấu trúc. Có thể, nửa tháng, ta hôn mê nửa tháng. Thật là phúc lớn mạng lớn, chí tôn thiên thần che chở. Một cái thanh âm bén nhọn nói, có thể hắn vẫn chưa tỉnh lại. Đây lại là người nào? Nghe giọng nói này, Ang Ma không khỏi nghĩ tới địa tinh. Có thể ở thời đại thượng cổ, địa tinh không thể nào xuất hiện ở Pandaria, càng không thể nào và người gấu trúc chung một chỗ. Chặt thở hổn hển mấy cái, Ang Ma rốt cuộc đối với thân thể khôi phục chút trưởng khống lực, chậm rãi mở mắt. Hắn tỉnh, hắn tỉnh. Cái đó người gấu trúc vui mừng nói, ánh sáng mạnh chói mắt, thế giới thảm trắng một phiến, có đồ đúng lúc đưa tới. Thay mình che đậy ánh mặt trời chói mắt, xem đường danh hẳn là người gấu trúc lông xù bàn tay. Đợi tầm mắt dần dần rõ ràng, hắn thấy được mặt đầy kinh ngạc vui mừng người gấu trúc và một người già nhị thiếu gia hai cái thổ địa tinh. Người ngoại tộc, người cảm giác thế nào? Có hay không khá một chút? Người gấu trúc ồm ồm hỏi. Ta, Ang Ma phát hiện mình thanh âm khàn khàn đáng sợ, cơ hồ không nói ra một hoàn chỉnh chữ. Ở đâu? Đừng lo lắng, chúng ta lập tức tới ngay ánh mặt trời lặn đóng. Ta sẽ mời võ tăng cho ngươi trị thương. Người gấu trúc còn nói, ánh mặt trời lặn quan. Ang Ma dưỡng sốt một chút, miễn cưỡng nghiêng đầu, nhưng ở rất xa tầm mắt cuối, thấy được một đảo vắt ngang ở cụm núi bây giờ. Vô cùng cái ma cổ phong cách, giống như trường thành giống vậy cao tùng tường thành. Cùng với tường thành ở giữa, cái đó khí thế rộng lớn chạm kiểm soát, nửa ẩn ở tường thành sau nắng chiều đang rắc hạ nhu hòa ánh chiều tà. Cầm này thay nhau vang lên hoang dã sấn được một phiến vàng óng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tayuyencv.com/livestream-giaai-giaai-pau/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.